Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp, chương 14, khi con dấu này ấn xuống, tôi là tác phẩm của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, Hạ Sa Vũ lại quay trở lại Hội Phong Lưu Dập, với ảnh hưởng của mình trong ngành xuất bản, đã soạn một bức thư giới thiệu chân thành cho Phó Đài Sầm, hy vọng có thể gửi kèm với giấy ủy quyền đến ban giám khảo giải thưởng văn học Triều Hoa. Vì vậy đã gọi Hạ Sa Vũ quay lại lấy khi bước vào văn phòng. Lưu Dập đưa tài liệu cho cậu, sau đó với vẻ mặt tươi cười hỏi thăm về mối quan hệ giữa cậu và Phó Đài Sầm hôm nay như thế nào. Tôi thấy sáng nay Phó Đài Sầm còn giúp cậu xin nghỉ, chắc là đi cùng cậu ấy bên ngoài phải không? Lái xe cẩn thận, chú ý an toàn nhé. Hạ Sa Vũ hơi ngại ngùng nghĩ thầm, không phải là đi bên ngoài, mà là ở trên giường. Nhưng cậu chỉ có thể nghiêm túc trả lời. Vâng, hiểu rồi ạ, sáng nay tôi giúp anh ấy xử lý một số tài liệu liên quan đến giải thưởng. Vậy thì tốt, Lưu Dập gật đầu, suy nghĩ một lúc mới nói tiếp. Nếu còn tiếp tục hợp tác, có thể tăng thêm 2-3 điểm nữa, cũng có thể tăng thêm 10,000 bản cho lần in đầu tiên. Ông đứng dậy từ ghế văn phòng, nhưng mà này, cậu rất chuyên nghiệp, chắc cậu cũng hiểu, đây là tôi nói riêng với cậu thôi. Dù chúng ta rất kỳ vọng vào cậu ấy, nhưng lợi ích lớn nhất của nhà xuất bản vẫn phải được cân nhắc. Chuyện nhỏ như vậy đương nhiên không cần tổng biên tập phải lo lắng, Hạ Sa Vũ cúi đầu. Tôi hiểu rồi, chắc cậu làm ở Hội Phong được vài năm rồi nhỉ? Lưu Dập đột nhiên hỏi. 3 năm, vâng, tháng trước vừa tròn 3 năm. Lưu Dập vỗ vai cậu, cố gắng làm tốt, khi ký hợp đồng với Phó Đài Sầm, cũng đến lúc nghĩ tới việc thăng chức cho cậu rồi đấy. Được chứ, ban đầu cậu chỉ nghĩ đến thành tích, giờ lại có thêm động lực mới. Hạ Sa Vũ cảm thấy mình có thể tiếp nhận thêm những yêu cầu vô lý của Phó Đài Sầm rồi. Ra khỏi phòng tổng biên tập, Hạ Sa Vũ quay lại chỗ làm, thấy Trịnh Tiểu Tranh không đến tìm cậu để hóng hớt chuyện tối qua, mà ngược lại, ngồi chăm chú gõ bàn phím. Bà chị này đột nhiên làm việc nghiêm túc như vậy, thật là khác thường. Chắc mặt trời mọc từ hướng Tây rồi sao? Hạ Sa Vũ trêu. Trịnh Tiểu Tranh quay mặt lại, trên mặt vẫn còn vết quầng thâm mắt không thể che hết bằng lớp kem nền. Sắc mặt cực kỳ kém, khiến Hạ Sa Vũ giật mình. Chị sao vậy? Trịnh Tiểu Tranh dựa tay lên trán. Chị thề là không bao giờ say rượu nữa, đau đầu quá. Hạ Sa Vũ cười, với thầy mà cũng uống say à? Trịnh Tiểu Tranh liếc mắt tránh đi, rồi lại quay lại nhìn màn hình máy tính, trách móc. Đều là do cậu bỏ chị ở lại. Hạ Sa Vũ vỗ vỗ vai Lưu. Được rồi, là lỗi của em, tối nay em mời chị hỏi thầy xem. Còn uống không? Trịnh Tiểu Tranh không thèm ngẩng đầu, lẩm bẩm. Cậu tự hỏi thầy đi, chị đây không uống nữa với thầy ấy nữa đâu. Cuối cùng, cuộc hẹn uống rượu không thành. Nhân sự báo rằng biên tập Tường xin nghỉ phép, hôm nay không đến. Hạ Sa Vũ lại gọi cho Tường Tân Hoa, lần đầu không nghe máy, lần thứ hai bị cắt ngang. Sau đó trả lời tin nhắn nói không tiện nghe điện thoại, bị cảm chút, cảm ơn cậu quan tâm. Mặc dù không thể nói rõ là có gì không ổn, nhưng Hạ Sa Vũ cảm thấy mọi thứ đều có chút lạ lùng. Cậu định hỏi thêm nhưng suốt mấy ngày tiếp theo ở Hội Phong, thời gian làm việc của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu thường xuyên đi qua lại giữa nhà mình và nhà Phó Đài Sầm, giúp anh xem hợp đồng, viết đơn xin, điền mẫu, đồng thời cũng hỗ trợ một số việc vặt như pha cà phê, mua thuốc lá và sửa máy hút bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi khi, cậu cảm giác như mình là đường tăng đi thỉnh kinh. Không, có khi còn khó khăn hơn cả đường tăng. Ít nhất đường tăng biết mình phải trải qua 81 kiếp nạn và biết lúc nào sẽ kết thúc. Còn cậu không biết Phó Đài Sầm khi nào mới hài lòng. Càng tệ hơn là, khi cậu và Phó Đài Sầm cùng ở trong một căn nhà, cảm giác không khác gì đường tăng bị nhốt cùng với nữ vương nữ nhi quốc. Đôi khi chỉ cần Phó Đài Sầm nằm trên ghế sofa, dưới ánh sáng mặt trời chia ra thành những vệt sáng vàng, hoặc là từ phòng gym bước ra, cơ bắp ướt đẫm, nửa thân trên trần trụi, cậu cảm thấy mình có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, thật sự không thể giữ đôi mắt trong sáng. Tuy nhiên, dần dần cậu cũng khám phá ra một số quy luật, tự cho là đã hiểu rõ cách phối hợp với Phó Đài Sầm. Ví dụ như biết sáng anh làm gì, chiều anh làm gì, nếu Phó Đài Sầm vào thư phòng thì đừng vào làm phiền, dù bản thảo có bày trên bàn, cậu cũng cố tình tránh xa. Phó Đài Sầm có chút quy củ với chữ nghĩa. Nội dung cậu điền xong nhất định anh sẽ sửa lại, ngay cả dấu phẩy hay dấu chấm cũng không thể sai. Và khi anh gặp phải bế tắc trong viết lách, tâm trạng thường không tốt, hay đi lại trong phòng, hút thuốc lá mạnh hơn, đôi khi giữa đêm cần cậu đi mua thuốc lá hoặc rượu. Đây có lẽ là điều duy nhất khiến Hạ Sa Vũ cảm thấy phiền phức. Cậu đôi khi tự hỏi sao Phó Đài Sầm không tự đi mua. Phó Đài Sầm trả lời một cách vô tư. Anh không có xe, đi bộ giữa đêm để tìm cửa hàng tiện lợi 24 giờ thật sự không dễ. Thực ra Phó Đài Sầm có bằng lái xe và kỹ năng lái xe, nhưng 2 năm trước anh đã bán xe vì lý do anh không thích lái xe. Anh dễ dàng mất tập trung khi lái xe, biết điều này không tốt, nhưng đôi khi cảm hứng lại đến bất chợt, hoặc nghĩ ra một câu văn tuyệt vời, đến mức quên cả đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Vì sự an toàn của chính mình và mọi người trên đường, anh không hề do dự bán chiếc xe đi. Tuy nhiên, có một điểm tốt của Phó Đài Sầm là, khi quá 2 giờ sáng, anh sẽ giống như một con thú mệt mỏi, co người trên ghế sofa, không có thuốc lá anh cũng chẳng thèm hút nữa, chỉ đắp chăn đọc sách, hoặc hoàn toàn thả lỏng bản thân. Tóm lại, họ duy trì mối quan hệ công việc trong cùng một ngôi nhà, Hạ Sa Vũ dần cảm thấy Phó Đài Sầm không khó hiểu như tưởng tượng trước đây, cũng thường tự hỏi người trợ lý trước kia sao lại mất việc. Cho đến một ngày, cậu tình cờ gặp trợ lý trước kia của Phó Đài Sầm, tên là Dư Mạt. Cậu lái xe từ Hội Phong đến, tiện đường mang theo một số đồ dùng sinh hoạt. Cửa vào nhà lúc này đã ghi nhận dấu vân tay của cậu. Vừa mở cửa, cậu nhìn thấy Phó Đài Sầm ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ đầy khí thế, và một cô gái trẻ đứng cạnh, mặt mày ngập ngừng. Đây là... Hạ Sa Vũ đặt chìa khóa xe vào khay ở cửa, vừa thay giày vừa hỏi. Dư Mạt, Phó Đài Sầm đáp không cảm xúc, trợ lý cũ của tôi. Về người này, Hạ Sa Vũ tất nhiên đã nghe qua, trong các tài liệu cậu từng giúp chỉnh sửa. Tên cô này cũng thường xuyên xuất hiện, tuy không phải là người có phương pháp rõ ràng nhưng rất tỉ mỉ. Cậu lập tức bước lại gần chào hỏi. Tôi là Hạ Sa Vũ từ Hội Phong, gần đây giúp Phó Đài Sầm xử lý một số công việc. Có lẽ vì nụ cười của cậu rất dễ gần, cô gái có vẻ thả lỏng hơn, bắt tay với cậu và giải thích. Hôm nay tôi đến để Phó Đài Sầm ký một chữ. Công ty hiện tại yêu cầu một giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sa Vũ giờ đây đã rất tinh ý với những biểu cảm nhỏ của Phó Đài Sầm. Chỉ cần nhìn thấy anh ngồi với chân bắt chéo, cậu biết anh không vui. Nhưng Hạ Sa Vũ nghĩ, dù sao thì cũng là kết thúc tốt đẹp. Người ta có công việc mới, cũng không có gì sai, giúp một tay cũng không cần phải làm mọi chuyện trở nên khó xử. Nhưng Phó Đài Sầm cầm bút, cúi đầu nhìn tờ giấy, chỉ có 3 dòng chữ ngắn ngủi, mãi không có hành động. Hạ Sa Vũ đang phân vân không biết có nên khuyên anh vài câu, thì Phó Đài Sầm đột nhiên vung tay, đánh dấu vào vài chỗ, rồi đưa lại cho Dư Mạt. Từ, địa, ở đây dùng sai, 2 chỗ này phải dùng dấu chấm. Anh đứng lên, tay nhét vào túi quần, trong thư phòng có máy tính và máy in, cô chỉnh lại tôi sẽ ký. Dư Mạt nhìn có vẻ nhẹ nhõm rất nhiều, cảm ơn liên tục rồi đi thẳng vào thư phòng. Hạ Sa Vũ nhếch miệng, nhỏ giọng nói, tôi còn tưởng anh không muốn ký cho cô ấy. Tôi không muốn, Phó Đài Sầm cũng quay đầu lại, nhỏ giọng đáp, tôi rất keo kiệt. Hạ Sa Vũ phát hiện anh đang bắt chước mình, thật là ngây ngô, lập tức đứng thẳng người, nói với âm lượng bình thường. Vậy sao anh còn đồng ý? Phó Đài Sầm nháy mắt. Nhưng tôi không muốn thể hiện mình keo kiệt trước mặt em. Hạ Sa Vũ vẫn chưa đủ tự mãn để cảm thấy mình có thể thay đổi được Phó Đài Sầm cứng đầu như vậy. Phó Đài Sầm, anh có phải ai cũng có thể nói được như vậy không? Đương nhiên không phải, Phó Đài Sầm cười nhẹ. Chỉ là khi đối diện với em, tôi cảm thấy có cảm hứng hơn. Nói xong, anh đã bước vào phòng ngủ phủ, nơi đã được anh cải tạo thành một phòng thư pháp. Mỗi ngày vào khoảng 4 giờ chiều, anh sẽ luyện viết thư pháp ở đây, đồng thời cũng tĩnh tâm. Hôm nay, Phó Đài Sầm mặc một chiếc áo sơ mi rất đơn giản, tay áo rộng thùng thình. Trước khi cầm bút, anh xắn tay áo lên, thói quen là sau khi luyện chữ xong vào hôm trước, anh sẽ trải một tờ giấy xuyến mới, như vậy sáng hôm sau có thể trực tiếp mài mực rồi bắt tay vào luyện. Thực ra có nhiều công đoạn hoàn toàn có thể để Hạ Sa Vũ phụ giúp, nhưng Phó Đài Sầm lại không bao giờ nhờ ai, từ việc đẩy bàn chặn giấy đến rửa bút, tất cả đều do anh tự làm, mỗi lần xắn tay áo lên, anh lại toát lên vẻ thanh thoát. Hạ Sa Vũ nhìn một lúc, đột nhiên lên tiếng, lúc trước anh có xăm hình ở cánh tay đúng không? Phó Đài Sầm cầm bút, nghe vậy liền xoay tay, cúi mắt nhìn một chút. Tôi tưởng nó đã mờ đi rồi, sao vẫn nhìn ra à? Anh giải thích tiếp. Lúc còn trẻ, tôi xăm một chút vì bốc đồng, sau này thường xuyên phải xuất hiện trước công chúng, đi thuyết giảng ở trường đại học, thấy không phù hợp, nên đã đi xóa. Nghe có vẻ như là dấu vết của một mối quan hệ tình cảm lúc trước. Hạ Sa Vũ biết mình hỏi không thích hợp, nhưng cậu thật sự rất muốn biết. Vậy lúc đó anh xăm gì vậy? Phó Đài Sầm nhướng mày. Em rất quan tâm à? Hạ Sa Vũ lộ ra vẻ mặt không mấy quan tâm, khẽ mím môi. Không muốn nói cũng được. Vậy tôi không nói nữa. Hạ Sa Vũ trong đầu đã tưởng tượng ra 100 cách để giam giữ Phó Đài Sầm và tra hỏi. Nhưng lúc này Phó Đài Sầm lại khẽ cười một cái. Nhưng tôi có thể viết cho em xem. Nói rồi, anh cầm bút, nhúng mực, ở chỗ cánh tay nơi trước đây còn dấu vết xăm. Anh bắt đầu viết bằng chữ hành. Lúc anh cử động cổ tay rất nhanh, đầu bút gần như không rời khỏi da, nét chữ trôi chảy như múa kiếm, mực dần dần lan ra trên làn da, các mạch máu và những đường bút sắc như cắt qua da thật sự rất hòa hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xinh đẹp vì gặp gỡ, tạm thời hài lòng với chính mình, vui vẻ tự đủ. Hạ Sa Vũ nín thở và lẩm bẩm theo, không khỏi khen ngợi. Chữ hành tuyệt vời nhất thế giới. Lan Đình tập tử, cậu chỉ biết Phó Đài Sầm viết chữ thư kim, không ngờ anh còn viết được chữ hành, và cách cầm bút, lực tay, không thua gì bản gốc, đặc biệt là khi viết trên cánh tay có độ nổi, hình dáng và độ cong của tay sẽ ảnh hưởng đến góc độ viết, độ khó thực sự rất cao. Viết xong một câu, Phó Đài Sầm vứt bút, cầm con dấu nhỏ đưa cho Hạ Sa Vũ. Em ấn đi, Hạ Sa Vũ do dự nhận lấy. Nghĩ rằng Phó Đài Sầm có thể ấn dấu tay trái lên tay phải, sợ không khớp vị trí, nên cậu chọn một chỗ thích hợp và ấn dấu thật chính xác. Khi con dấu được nhấc lên, màu mực, con dấu đỏ và những cơ bắp săn chắc của cánh tay hòa quyện lại, như một tác phẩm nghệ thuật. Hạ Sa Vũ bỗng nhiên cảm thấy việc xóa bỏ một hình xăm như vậy thật là đáng tiếc. Đây là dấu ấn của tên. Phó Đài Sầm nhặt miếng vải ướt trên bàn lau đi mực dính trên ngón tay. Khuôn mặt hiện lên nụ cười tinh quái như thể đã thành công. Khi con dấu này ấn xuống, em có thể hiểu đơn giản là tôi giờ đây là tác phẩm của em. Cách chương.